Chương 159, Liệt Diễm Ma Kiếm Nhất Nhất Lở Vạ Kèn. Chương 159, Liệt Diễm Ma Kiếm Nhất Nhất Lở Vạ Kèn. Hai chân dẫm ở rừng rậm lá rụng bên trong keo kẹt rung động, một nhóm sáu người ở u ám trong rừng rậm chậm rãi đi về phía trước. Thỉnh thoảng đụng tới rậm rạp bụi gai, thế nhưng ở vương giả tối cường thánh kiếm hạ, hết thể đều không phải trở ngại. Xạ bờ đi tuốt ở đằng trước, tình cờ vung động trong tay không thể nhìn tới kiếm, đem chướng ngại vật toàn bộ tẩy rửa. Từ của nàng hành vi đến xem, cũng là có ở trong rừng rậm tác chiến kinh nghiệm. Tuy là dấu dò kỳ rất là kỳ quái, một dạng trên chiến trường đều là thực hiện gặp rừng thì đừng vào xạ bờ như thế nào lại có ở trong rừng rậm kinh nghiệm chiến đấu đâu, bất quá bất kể như thế nào, nàng làm quả thật không tệ, thỉnh thoảng còn nói chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Để đi bắt đầu đưa nở dê tơ y lào đảo cả lần cũng đã, cũng là buông lòng không ít. Bất kể là dấu dọ kỳ, si kỳ hoặc là ạ cụ ích, thân thể của bọn họ tố chất cũng có thể buông lòng thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh. Nơi đây thực sự là quá an tĩnh, lại đi một khoảng cách sau, thần phụ có lẽ là có chút chịu không nổi loại này không khí trầm mặc, mở miệng nói. Quả thực không giống tầm thường xạ bờ một bên đề phòng, vừa nói. Dấu dọ kỳ buông lòng nhảy qua một đoạn thật cao cành cây. Chậm rãi nói rằng vậy động vật nhưng là so với nhân loại đối với nguy hiểm còn có lòng cảnh giác, nếu chỉ là đệ thất tổ hoàn hảo, có thể cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp nó có thể đã lừa gạt những sinh vật kia tới hấp thụ đến huyết dịch. Thế nhưng lúc này đây, người tới thực sự nhiều lắm, bất kể là côn trùng vẫn là động vật, sợ rằng đều hủ chạy đi. Cái này bên trong dị thường, càng ngày càng nghiêm trọng. Giai Uzi-ki cũng tự mình lẩm bẩm, cặp kia ma đồng ngày càng lầm chậm. Đi tại loại này phong bế hoàn cảnh, ở điểm một cái ánh mặt trời từ nhánh cây trong khe hở chiếu xuống, chung quy sẽ không để cho người cảm thấy thoải mái. Đại khái còn bao lâu đến địa phương, ạ cụ ích dấu dò kỳ nhẹ nhàng hỏi. Mấy người đã ở bên trong vùng rừng rậm này đi hai ngày, mặc dù có thần phụ cùng nữ tu sĩ trói buộc, thế nhưng nghĩ đến cũng muốn tiếp cận mục đích. Ta chỉ biết đại khái phương hướng, dường như có người trở cách gây ạ xúc giác, cụ thể vị trí ta cũng không biết. Tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chu A khổ não gãi gãi mình mái tóc màu vàng nóng, dường như đối với mình không còn cách nào giúp đỡ dấu dò kỳ chiếu cố cảm thấy có chút hổ thẹn. Cái này cũng không trách ngươi, ạ cù ích dấu dò kỳ tạm thời dừng bước, vô vô ạ cù ích vai, giọng nói vô cùng nó mềm nhẹ. Ngược lại bọn họ cũng không nóng nảy, lấy thời gian để tính, mấy người chắc là cuối cùng đạt tới nhóm người kia, mà đệ thất tổ lãnh địa cũng là vô cùng sự rộng lớn. Mà ám hát sáu vương quyền ước đoán ở người không đồng đều lúc, cũng sẽ không tổ chức hắn thịnh đại bạt tì đi. Ồ kỳ ạ cụ ích đang muốn nói điều gì, tất cả mọi người đúng đột nhiên cả kinh cẩn thận xạ bờ đột nhiên hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng đem bên cạnh nàng cả lần ôm vào trong lòng. Một đạo lớn cây cối cành khô, từ dâu dỏ kỳ cùng ạ cụ ích giữa trên mặt đất dâng lên, mang theo có thể đập thoái cương thiết độ mạnh yếu, tập kích lên hai người bất quá lấy ạ cụ ích cùng dâu dỏ kỳ phản ứng thần kinh. Tự sẽ không bị đánh lén, hai người chỉ là buông lỏng lui về phía sau giật mình, liền tránh ra nhánh cây kia. Trong sát na, toàn bộ rừng cây phảng phất như là sống lại một dạng, rõ ràng là chỉ có thể đứng lặng tại chỗ đại thụ, đều phảng phất coi chân vậy, ở lấy quỷ dị động tác di động tới, nghiên đa y xa xưa cảnh cây bắt đầu thành dài biến lớn, giống như là lập tức từng trải mấy trăm năm thanh thẩy, mỗi một cây đại thụ cảnh cây đều biến thành rậm rạp chẳng chịt võng. Gần giống như đúng từng con chi chu vậy. Trên mặt đất, giữa không trung, cành khô bay lượn, có hóa thành bàn tay khổng lồ công kích, có chỉ là ở biên chức bằng gỗ tường thành, mà bọn hắn di động phương thức cũng không phải là tùy ý, ngược lại như là ở khắc lấy nào đó thần bí trận thế. Giai Uzi kỳ dường như duyên dáng hồ điệp, ở cành khô gian nhanh chóng toát ra, vung lỏng tránh né cây cối tập kích. Sạ bờ đơn cầm trong tay thanh kiếm, đem đánh tới hết thể cành khô đều chặt đứt. Một tay còn đang bảo vệ lấy cả lần, không cho nàng chịu đến một tia thương tổn. Giai U Dò Kỳ càng là tùy ý, giống như là hành tẩu ở san bằng trên đường lớn, nhìn như chậm rãi động tác, lại đúng mức có thể né tránh tất cả công kích, đồng thời còn có rảnh rỗi nhổ nước bọt mà. Xem ra, chúng ta đã đến Innas lãnh địa A còn như thần phụ tiên sinh, cũng là vào lúc này đều bị mọi người quên lãng vừa dày vừa nặng tưởng gỗ đã từng bước bị chế tạo ra. Đem tất cả mọi người phân cách thành từng cái không gian độc lập. Ân, đây là Innas là muốn đem tất cả mọi người phân ra sao? Cười lạnh một tiếng, Giai U Dò Kỳ trong mắt sát khí lộ. Nơi đây có thể nói chính là Innas bên trong thân thể, chỉ bất quá bởi nó cùng tự nhiên dung vi liếu nhất thể, chỉ cần nó không phải có hành động, coi như là dấu dò kỳ cũng vô pháp phát hiện. Innas trong rừng rậm, có thể nói liền là một loại cố hữu kết giới, chỉ cần rơi vào trong đó, thì dường như bốn phương tám hướng đều là địch nhân, mà làm được nhất định không gian lên can thiệp, cũng là nó năng lực một trong. Tuy là ta đệ nhị pháp không phải rất tinh thông, thế nhưng cũng không cần ở trước mặt ta tùy tiện đùa bỡn không gian á. Cầu Thạt cười lạnh một tiếng, dài u dọ kỳ trên tay phải xuất hiện một đem hỏa diễm kiếm. Tuy là Innas cùng phổ thông tùng lâm bất đồng, tự nhiên hỏa hoạn không còn cách nào chân chính thiêu đốt, nhưng dù dọ kỳ trong tay hỏa diễm kiếm, nhưng là ma thuật sở tạo thần bí vật cho ta đoan nở đi hơn vạn nhiệt độ hỏa diễm kiếm, liền phảng phất đúng sở tạo ý hột trong kiếm quang, bùng. Lòng chấp nhận trước mặt tường gỗ chém ra tay trái rất nhanh huy vũ, đem bề mặt này vừa dày vừa nặng tường gỗ phách thành phấn vụn, thế nhưng tường gỗ phía sau quan cảnh, lại làm cho dâu dò kỳ tâm trầm xuống. Hắn nhớ kỹ rất tinh tường, trước gã cù hịch liền ở phương vị này, giữa hai người xuất hiện này đạo tường gỗ, thế nhưng ở tường gỗ đánh nát sau, trước mặt cũng là không có vật gì, ạ cù hịch hoàn toàn không biết đi đâu tay trái buông lỏng, kia ma thuật tạo nên ngụy vật tiêu thất. Dài u dọ kỳ tay trái gian một hồi thời gian vặn mẹo, lấy ra một cây khác thiêu đốt lấy ngọn lửa cờ lệ mỏ, chỉ bất quá thanh này cũng là có thực thể, không giống trước thanh kia ma thuật kiếm, tùy thời đang phát tán ra nhiệt độ cao. Thanh này trên thân kiếm hỏa diễm lại phảng phất là vật hư ảo, coi như là tiếp xúc, cũng không cảm giác bất kỳ nhiệt độ. Thế nhưng thanh này kiếm, mới thật sự là khiến người ta trở nên si mê điên cuồng bảo vật, nó chính là bị hỏa diễm cự nhân kiểm giữ. Cuối cùng chặt đứt thế giới chi thụ view gặp giả xì ngươi, dùng cái này thiêu hủy toàn bộ thế giới ma kiếm nhất nhất lở vạ kẹn ở bảo cụ bản chất bị hắn xem thấu sau. Nếu như chỉ là xuất ra thực vật, đối với dâu dò kỳ mà nói đã là phi thường. Vương lòng sự tình. Chỉ cần không phải tùy tiện đi giải phóng nổ lệ phẹn tạt xứng tên thật, đối với dâu dò kỳ mà nói hầu như liền không thế nào tiêu hao lực lượng. Nhẹ nhàng vung lên. Tứ diện xuống lại vô số cảnh lá trong phút chốc giấy lên hừng hực liệt hỏa, coi như không cưới thả tên thật, ở liệt diễm ma kiếm phía dưới, cũng không phải chính là huyễn tưởng chủng có thể ngăn cản có thể chặt đứt thế giới thụ kiếm, lại làm sao có thể chém không đứt Innas một phần thân thể. Đây hỏa diễm tới nhanh, đi cũng nhanh, lấy dầu dò kỳ làm trung tâm, phương viên trăm mét phạm vi trong sát na sở có đồ vật đều bị thiêu thiêu thành cho tàn, nhưng là trước kia còn ở chung với nhau người. Lại toàn bộ biến mất ở liệt diễm ma kiếm hiệu quả sau khi biến mất, mặt đất một hồi nhẹ nhàng lay động, tựu như cùng câu kia chứ danh câu thơ giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh vậy, điểm một cái chồi xuất hiện, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kia nho nhỏ chồi đang lớn lên vì thương thiên đại thụ. Loại này không gian năng lực, cũng không phải là Innas có thể kiểm giữ. Xem bộ dáng là có người hỗ trợ ám hát sáu vương quyền sao, hoặc là đệ nhị ma pháp sứ rèn rẹt dâu dò kỳ cắn cắn môi của mình, đột nhiên này tình huống quá bất ngờ.